Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2151, truyền thừa chi mê. Viễn cổ thời đại, từng có kinh thế kiếm khách xuất thế, chấn động thiên hạ, tựu là mỗi một thời đại huyễn thiên cực thần kiếm chủ dùng tên giả. Tần Mặc, Ngân Dừng, Đèn Linh đều là sững sờ. Trong truyền thuyết những cái kia kinh thế kiếm khách, từng có người cho rằng là kiếm chi trùm, không thể tưởng được là lịch đại huyễn thiên cực thần kiếm chủ. Thế nhưng mà, mặc cho lịch đại huyễn thiên cực thần kiếm chủ như thế nào truy tìm, vẫn không có mặt khác hai kiện truyền thừa thần vật hạ lạc. Đã đến tốt nhất thay tổ sư được ra kết luận, cái kia hai kiện truyền thừa thần vật kỳ thật đã mất. Bị kiếm chi trùm thu hồi, chỉ có tìm được kiếm chi trùm hạ lạc mới có thể có manh mối. Đáng tiếc, trung niên nhân tiếc nuối thở dài, kiếm chi trùm từng đi vào qua âm cốt trúc lâm, về sau lại đã đi ra. Lúc kia, trung niên nhân hài cốt chưa tề tụ, tàn hồn chưa từng sống lại, tuy là mắt thấy đây hết thảy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm chi trùm ly khai. Hơn nữa, trung niên nhân cũng không cách nào kết luận kiếm chi trùm phải chăng đã tới. Đây chẳng qua là một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, có mênh mông cuồn cuộn khôn cùng đích ý chí bắt đầu khởi động, rồi sau đó tự biến mất. Người cùng kiếm chi trùm tầm đó có vi diệu liên hệ, tương lai nếu có cơ hội, hy vọng có thể đạt được nguyên vẹn huyễn thiên kiếm ý. Một thường lịch đại tổ sư tâm nguyện, nương theo lấy một tiếng âm vang, cái kia khẩu cự kiếm treo trên bầu trời, rơi vào Tần Mặc trước mặt, một cổ đầm đặc kiếm uy bắt đầu khởi động, lại để cho thứ hai một hồi hít thở không thông. Tiền bối, Tần Mặc mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì đó. Từ nơi này khẩu cự kiếm lên, hắn cảm nhận được một loại đầm đặc đích ý chí, đó là lịch đại huyễn thiên cực thần kiếm chủ lưu lại kiếm ý. Trung niên nhân khoát tay, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ngươi tựu là bổ nhiệm mới huyễn thiên cực thần kiếm chủ. Ta cũng tin tưởng, ngươi có thể so với lịch đại kiếm chủ đều thích hợp hơn chấp trưởng kiếm này. Phanh, cự kiếm rung rung, dâng lên như lửa diễm giống như kiếm huy, bao phủ Tần Mặc, một cổ rừng rực kiếm y dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Đồng thời, khai thiên kiếm hồn minh động, cùng cái này khẩu cự kiếm sinh ra cộng minh, dường như là tranh hùng bình thường. Hai loại kiếm ý dùng Tần Mặc thân thể là chiến trường, triển khai một hồi đánh rằng co. Lập tức, Tần Mặc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thân hình như đao cắt giống như đau đớn, bị hai loại kinh thế kiếm ý với tư cách chiến trường. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu là đổi thành những người khác, vừa rồi trong nháy mắt, thân thể đã bị thiết cát, sao cát, thành phấn vụn. May mắn, Tần Mặc thân thể đầy đủ cường tráng, đấu chiến thánh thể cũng là sắp mở ra, có thể thừa nhận như vậy đánh rằng co. Bất quá, dù là như thế, cũng làm cho Tần Mặc đau đến toàn thân run rẩy, không rảnh bận tâm mặt khác. Đông, một cổ huyết khí hiện lên, ngưng tụ thành áo giáp, bám vào tại Tần Mặc bên ngoài thân. Đây là một loại bản năng phản ứng, tế thể đảo văn tự chủ phát động. Tiểu tử này, tướng loại này kinh thế tôi thể chi thuật luyện đến cực hạn. Trung niên nhân tán thưởng, rất là ngoài ý muốn. Ngân Dừng, Đèn Linh kinh dị bất định, cũng không có vọng động, suy đoán đây là cự kiếm nhận chủ quá trình. Cái này khẩu cự kiếm cũng không kiếm linh, chỉ có một loại bản năng kiếm ý, cũng không nhận thức ai là chủ. Trung niên nhân như vậy giải thích nói, cái này khẩu cự kiếm phi thường thần bí, do lịch đại huyễn thiên cực thần kiếm chủ kiếm khí ân cần săn sóc, vẫn không có hình thành kiếm linh. Đây là vô cùng kỳ dị sự tình. Về sau, một loại thay huyễn thiên cực thần kiếm chủ suy đoán, chỉ có tướng Huyễn Thiên kiếm ý toàn bộ tìm hiểu, có lẽ mới có thể ân cần săn sóc kiếm này, hình thành kiếm linh. Giờ phút này tình huống kỳ thực là cự kiếm bên trong đích kiếm ý cùng Tần Mặc trong cơ thể kiếm hồn chi lực đạt tới một loại cân đối, coi như là mỗi một thời đại Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ kế thừa lúc phải kinh nghiệm một bước. Chỉ là Tần Mặc loại tình hình này rất hiếm thấy, lịch đại Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ ở bên trong tuy là không thiếu đỉnh cấp kiếm hồn thiên tài, nhưng là có được khai thiên kiếm hồn kiếm đạo thiên tài chỉ có đời thứ nhất Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ. Ta cũng không có nghĩ đến tiểu tử này khai thiên kiếm hồn đã là có triệt để ngưng tụ thành xu thế, có lẽ hắn thành tựu tương lai có thể đạt tới đời thứ nhất Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ trình độ. Đời thứ nhất Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ có được khai thiên kiếm hồn, trong truyền thuyết một người một kiếm giết Mặc lục đại khu vực cái vị kia kinh thế kiếm khách. Ngân rừng đèn linh ngẩn người, đây là một cái kinh thế đại bí mật, cùng lường trước bên trong đích hoàn toàn bất đồng. Truyền thuyết từng có một vị khai thiên kiếm hồn kiếm khách xuất thế, một người một kiếm quét ngang lục đại khu vực, cho dù ở vô cùng hung hiểm địa ngục cũng bị vị này kiếm khách một kiếm xuyên thủng. Cái này là khai thiên kiếm hồn đáng sợ. Về sau, bị quan dùng cực đạo kiếm hồn đứng đầu. Từ nay về sau, thế nhân phỏng đoán, vị này cái thế kiếm khách tựu là kiếm chi trùm. Trừ lần đó ra, lại có vị kia tồn tại có thể có được như vậy kiếm uy. Mặc dù là ngân rừng, đèn linh cũng là cho rằng như vậy. Bỏ kiếm chi trùm bên ngoài, không người có thể đem kiếm đạo suy diễn đến như vậy cảnh giới. Nhưng mà, vị này cái thế kiếm khách thân phận, đúng là đời thứ nhất Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ, lại để cho ngân rừng đèn linh rung động ngoài, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết, vị kia cái thế kiếm khách thực lực, so với thế giới trùm, làm như không kịp nhiều lại để cho, vậy mà không phải kiếm chi trùm. Tại lục giới chi địa, kiếm chi trùm cơ hồ không có ra tay qua. Trên thực tế, vị này vô thượng tồn tại chính thức ra tay cũng chỉ vẹn vẹn có mấy lần. Trung niên nhân thở dài, đối với kiếm chi trùm có vô cùng sùng kính. Đời thứ nhất Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ thực lực, có thể nói là kinh thiên động địa. Khoảng cách trùm cảnh giới cũng chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Lúc ấy, đời thứ nhất Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ cùng mẫu giới trùm từng có qua một trận chiến, tuy là bại trận, nhưng lại toàn thân trở ra. Về phần về sau Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ, nhưng lại không một người có thể đạt tới tổ sư 1/10. Đây cũng là lịch đại Huyễn Thiên cực thần kiếm chủ tiếc nuối. Lục đại khu vực mở về sau, kiếm chi trùm có lẽ chưa bao giờ ra tay qua. Trên thực tế, đáng giá vị này tồn tại ra tay đối thủ cũng không tồn tại. Trung niên nhân nói tiếp những này che giấu Huyễn Thiên cực thần kiếm tông cùng kiếm chi trùm tầm đó, có thể nói là có vi diệu liên hệ, xem như kiếm chi trùm truyền thừa. Cho nên, trung niên nhân biết được rất nhiều bí mật, có quan hệ trùm thực lực, cũng có rõ ràng nhận thức. Lục đại khu vực trùm tuy cường đại, nhưng là ngày xưa tại Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên cũng có gần với những này trùm tồn tại. Ví dụ như Bạch Trạch Hồ bên trong đích những cái kia tồn tại, tại toàn thịnh thời kỳ, dù cho so ra kém thế giới trùm, cũng chỗ thua kém không được quá nhiều. Những này tồn tại đều là giới sứ phía trên cấp độ, vị cư trùm phía dưới. Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên chính thức có thể xưng là vô địch, chỉ có đệ nhất trùm, đệ nhị trùm cùng với về sau xuất hiện kiếm chi trùm. Truyền thuyết lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí chính thức người cầm được tựu là đệ nhất trùm, đệ nhị trùm, cái này ba đại trùm thực lực bao trùm tại vạn linh phía trên. thậm chí liền vô tận thâm uyên mạnh nhất tà vật cũng là không cách nào chống lại. Chỉ là đệ nhất trùm, đệ nhị trùm không cách nào chính thức hàng lâm thế gian. Những thứ khác trùm còn có thể áp lực lực lượng xuất hiện trên thế gian. Đây cũng là vì sao lục đại khu vực sau khi xuất hiện, do kiếm chi trùm sáng lập kiếm chi quân đoàn, quét ngang lục đại khu vực, cùng đệ nhất trùm, đệ nhị trùm bất đồng. Kiếm chi trùm có thể dùng chân thân trên thế gian tự do đi đi lại lại, bất quá cũng chỉ là tự do đi đi lại lại mà thôi. Kiếm chi trùm cũng không cách nào tùy ý ra tay. Như vậy tồn tại quá cường đại, một khi vận dụng lực lượng, một phương khu vực cũng là không cách nào thừa nhận. Trung niên nhân nói lên những này bí mật. Bởi vậy, hậu thế có quan hệ kiếm chi trùm rất nhiều suy đoán đều là sai lầm. Tại viễn cổ thời đại trước khi, kiếm chi trùm ra tay số lần cũng chỉ có rải rác mấy lần. Có quan hệ khai thiên kiếm hồn cái vị kia kiếm khách, chính là một cái sai lầm suy đoán. Kỳ thực cùng kiếm chi trùm không hề liên quan. Ngay lúc đó đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ, vì tìm kiếm mặt khác hai kiện truyền thừa thần khí, đạp biến lục đại khu vực, gây ra lớn lao động tĩnh. Nếu là trùm ra tay, hắn động tĩnh không thể nghi ngờ càng lớn. Trung niên nhân giảng thuật những này kinh thế bí mật, nghe được ngân rừng, đèn linh tâm thần rung rung. Mà lúc này, Tần Mặc thì tại kinh nghiệm lấy cực lớn dày vò. Tại hắn trong cơ thể, hai loại kiếm ý lẫn nhau va chạm. Tại hắn tứ chi bách hài giữa dòng tháo chảy, như là đao xoắn đồng dạng đau đớn. Trong cơ thể, đủ loại lực lượng vận chuyển, gia cố toàn thân phòng ngự, giảm bớt hai loại kiếm ý va chạm tổn thương. Tần Mặc thân hình run run, không cách nào khống chế run rẩy. Loại này dày vò vô cùng thống khổ. Đây là hai loại kinh thế kiếm ý va chạm, tại va chạm chung không ngừng phù hợp, đạt tới một cái điểm thăng bằng. Cái này khẩu cự kiếm bên trong đích kiếm ý, quả nhiên là huyễn thiên kiếm ý. Bất quá, lại có bất đồng. Ở đằng kia chỗ trong sân rộng, từng mắt thấy huyễn thiên kiếm ý cường đại, Tần Mặc phân biệt ra được cự kiếm trung kiếm ý nơi phát ra. Bất quá, cự kiếm bên trong đích kiếm ý rõ ràng trải qua pha loãng. Nếu là thật sự chính huyễn thiên kiếm ý, mặc dù khai thiên kiếm hồn chi lực, cũng là không cách nào ngăn cản. Đột nhiên, Tần Mặc trong đầu, một bộ cảnh tượng xuất hiện, đó là một thanh niên kiếm thủ, tại một chỗ bí cảnh ở bên trong. Đạt được cái này khẩu cự kiếm, cũng đã xảy ra cùng Tần Mặc tương tự chính là sự tình. Đây là đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ, lại cũng có được khai thiên kiếm hồn. Tần Mặc chấn động không thôi. Đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ tại kiếm đạo thượng tư chất, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, đúng là trời sinh khai thiên kiếm hồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.